Hệ thống thần nhân, quyển 1, góc truyện audio.com. Tập 1, đặt chân tân giới, chương 6, Cát Thành, trên cổng thành một vị nam nhân lớn tuổi nhìn oai phong. Có nét giàn dạn và uy nghiêm của một lão tướng. Ở cái Cát Thành, Cát, Sen, này uy danh của hắn chỉ dưới có thành chủ Gandor mà thôi. Nói xa hơn một chút thì cái tên này rất gắn bó với dân cư của nó. Vì thành này không dựa núi, không gần sông, mà mặt toàn là sa mạc nên cái tên này đã được ngoại nhân gọi từ làng Cát mà từ từ sửa theo quy mô thành thị trấn Cát. Sau đó một tay của tổ tiên gia tộc Ban Ba đã mạnh mẽ đứng lên bằng chức vụ trưởng trấn. Nhờ vào đại công bình loạn mọi thế lực hắc đạo xung quanh thị trấn. Đưa nó phát triển lên một đại thành thị, cuối cùng lại chống được hơn 10 lần tấn công của nước láng giềng. Nhà vua của đất nước vô tận sa mạc. Endless Sun, slogan của vị lập quốc là, còn thấy Cát thì quốc gia trường tồn, đã ban cho dòng họ Ban Ba tước vị quý tộc vĩnh viễn và đời đời thủ hộ Cát Thành. Đã mười mấy đời gia tộc Ban Ba vẫn chưa bao giờ để vị đại đế năm đó đội mồ mà hối hận khi giao cho gia tộc tòa thành này. Lại nói về vị tướng trên, Hu Lầm không phải kẻ tu hành cao thâm, tu vi chỉ ở mức sơ khai kỳ hạ cấp tầng thứ 10 cực hạn. Tương đương LVL 10 đỉnh, nhưng về mặt điều binh khiển tướng, hay trách nhiệm và đối nhân xử thế thì hắn uy danh vượt xa tu vi của mình. Không kể đã năm đời dòng họ Muzolo phục vụ công tác cho gia tộc Ban Ba ở vị trí tướng quân. Hu Lầm Muzolo còn là nỗi sợ hãi của tất cả kẻ địch của Cát Thành. Bất kể âm mưu quỷ kế, cường binh áp đảo số lượng hay ác tặc gì nghe tên hắn là thấy ép tim muốn đột quỵ rồi. Trừ một vài lần không may gặp những kẻ tu chân làm tặc tu vi quá cao cường thì hắn mới nhờ cậy đến những tông môn có liên quan đến Cát Thành. Và họ luôn sẵn lòng hỗ trợ. Hắn dẹp loạn không phải không có thất bại nhưng không bao giờ thỏa hiệp. Kẻ muốn giết hắn đếm không hết, ngược lại kẻ tin tưởng và kính trọng thì còn nhiều hơn gấp mấy lần. Dòng họ Husalo trung thành và kính trọng gia tộc Ban Ba từ tận đáy lòng. Nhưng Hu Lầm hôm nay choáng nặng rồi. Đức vua thì không đi xe ngựa của thành chủ. Các vị khác thì thành chủ không quỵ lụy nịnh bợ bao giờ. Thế cái mẹ gì xảy ra mà ngài ấy đánh xe cho người nào đó. Mặt còn cực kỳ hạnh phúc. Tò mò đến mức ngứa ngáy 60 tuổi rồi mà chưa lần nào bất ngờ cỡ này đâu. Bao nhiêu người ra đón đây? Với vị kia thì lấy lễ gì nghênh đón? Quý tộc thì không quan tâm. Đức vua thì phải thông báo toàn thành nghênh đón, mà thành chủ không cho người báo trước. Vậy nhà vua không muốn rầm rộ chăng? Hay là một vị đại nhân nào đó khác? Nếu ra nghênh đón đông quá thì lỡ người kia không muốn gây chú ý mà nói. Rõ ràng tự hại mình đau cả đầu. Xoa xoa thái dương lão tướng Hu Lầm hôm nay bối rối quá. Chuẩn bị 50 người ngựa ra nghênh đón thành chủ. Hu Lầm hét từ trên tường thành. Vận dụng thân pháp nhảy vài lượt, khi xuống tới đất thì ngựa đã được dẫn tới cùng 50 người khác. Xa xa ngoài Cát Thành, PT đang hớn hở như cún con, tuy vẫn là mặt lạnh nhưng lòng thì quậy đuôi lia lịa. Đọc bao nhiêu cái ebook rồi, ai từng được thấy cái tường thành cao trên 500 mét còn cách mấy chục cây em mà thấy cái tường thành mênh mông trải dài trong tầm mắt. Ở tu chân giới thì yêu thú nhảy lò cò một chân cũng có cả đống loại có khả năng nhảy cao được mấy chục mét nên tường thành cao cỡ này là phải rồi. Nhìn xa xa có một nhóm quân đang cưỡi ngựa chạy từ cổng thành hướng về PT. Khỏi đoán cũng biết mấy đứa nhỏ ra mừng Gandor về, dù skill thần nhãn không ghi là cường hóa mắt hắn nhưng hắn rõ ràng có thị lực khủng khiếp hơn xưa quá nhiều. Cận 7 độ lại còn loạn thị. Xưa nay dòm 3 mét không rõ chữ, giờ này đúng là hạnh phúc nhỏ bé của một vị thần. Đi dình thôn nữ tắm từ đỉnh núi với tầm nhìn full HD thì thân xác của thần quá đã, lai nhiệt tình hệ thống. Chủ nhân ơi cái mặt anh lồ lộ cái nét dâm đãng thế kia thì cũng hiểu anh đang nghĩ cái loại tư tưởng trong sáng cỡ nào rồi. Hệ thống thở dài thỏ thẻ trong đầu PT, đỏ hết mặt vì ngượng. Khổ lắm FA thâm niên, đổi chủ đề gấp không thì nhục thêm, PT hỏi. Bé ơi, trong lúc bình thường em có công năng quét và cảnh báo kẻ địch không? Với LVL của anh thì anh không ngại nhận là anh hơi phế đâu. Bé, có chứ, chứ nếu những kẻ này định hại anh thì em đã chẳng cho anh tiếp xúc đâu. PT, anh yêu em, bé, nếu mà PT ở trong hệ thống thì đã thấy hệ thống đỏ mặt rồi. Tiếc là nói qua suy nghĩ thôi. Lúc này nhìn bé cực kỳ đáng yêu. Không cưỡng nổi, đây còn tính là A, Y không? Một lúc sau cắt bụi đầy trời. Người ngựa đầy căng thẳng khi thấy thành chủ làm phu xe ngựa. Dù sao cũng là tinh binh và lão tướng nên không hề lộ ra sự bối rối. Khu lầm và các binh lính nhảy xuống ngựa cúi chào gan đo, nghênh đón thành chủ trở về. Trăm miệng một lời đủ khí thế và tác phong chuyên nghiệp. À không, 51 miệng thôi. Mọi người vất vả rồi. Hôm nay có một vị đại nhân ghé thăm cắt thành mọi người nghiêm chỉnh và kín miệng là tốt rồi. Đi thôi, gan đo cười nói. Nhưng cuối câu hắn nhấn mạnh rất rõ phần kín miệng. Vâng thành chủ, PT đã rúc vào rèm từ khi thấy đội quân tiến gần đến. Hắn không muốn lộ mặt ra với nhiều người quá. Từ lúc đến cổng thành bắt đầu tiếng chào mừng không ngớt, khá ồn ào và náo nhiệt. Vị thành chủ có vẻ được lòng dân chúng. Dù tò mò về cắt thành nhưng trước hết PT chỉ muốn nghỉ ngơi và tìm hiểu một chút hoàn cảnh từ vị thành chủ. Xe ngựa dừng lại, gan đo cất tiếng từ ngoài xe. Mời vĩ đại thần vào dinh thự riêng của kẻ hèn này. PT bước xuống, nhìn một lượt xung quanh. Thật đẹp, PT thầm than, do hình dáng con người và cách ăn mặc của gan đo và mọi người khá giống dân ở vùng A dập nên hắn cũng quên mất là hắn không còn ở địa cầu. Cái dinh thự kiến trúc có một phần trang nhã lại một phần uy nghiêm. Điểm nhấn rõ nhất là cây cối nhìn lạ mắt và hoa thì quá đẹp. Không có một loài nào nhìn quen mắt, đúng là không bao giờ có cái kiểu dinh thự này ở địa cầu. PT chỉ vén rèm nhìn một chút dinh thự chính nhưng không đã mắt bằng cái biệt viện nhỏ này. Mọi người đã dừng lại từ cửa chính, chỉ có gan đo tiếp tục đưa PT qua một cây cầu lên một tòa nhà nhỏ nằm giữa hồ nước rộng khoảng 1 km², chạy từ nửa mặt sau của dinh thự. Biệt viện này bình thường khi gan đo muốn một mình mới ở đây. Chưa có một ai được hắn dẫn đến nơi đây, kể cả nhà vua. Đúng là lần này mọi người ở dinh thự cũng như các quân lính, tướng lĩnh được một phen thoải mái phát huy đầu óc để suy đoán về đại nhân vật PT. Xung quanh đảo nhỏ có rất nhiều cây to rậm rạp nên không tầm mắt nào có thể thấy được bên trong đảo. Cái cần bí mật thì nên bí mật, dù PT không hề thừa nhận mình là thần. Và những lời đồn đại về thần cũng không hẳn là chính xác nhưng gan đo vẫn chọn tôn kính người này. Vì cái thần thái của PT đủ làm cho người khác khó mà cưỡng lại sự tôn quý và cảm giác thần thánh từ siêu dâm uy. Không, phải là thần uy chứ. Mới đây còn thêm bonus từ 50 trăm nữa mà. Tòa biệt viện thiết kế bên trong rất đặc sắc và đủ sang trọng. Thắp sáng bằng một loại đá sắc trắng dịu rất dễ chịu. PT ngồi xuống một cái ghế dài kiểu như ghế salon gỗ. Và nói, đúng, ta là thần, ngươi có thể gọi ta là phi thiên thần. Gan đo quỳ xuống và không dám ngẩng mặt lên. Cung nghênh phi thiên thần hạ giới và tạ ơn ngài vì đồng ý tiếp nhận sự cung phụng của gan đo. Từ nay gia tộc sẽ phụng sự ngài nếu ngài cho phép. Đổi lại ngươi cần gì? Không bao giờ có cái gọi là miễn phí. Người ta đi cúng ai mà không cầu gì đó chứ. Xin ngài hãy cứu vợ của tôi PT thần. Mọi y sư, và luyện dược sư đều nói không có cách chữa. Ngài chỉ cần cứu vợ tôi. Gan đo sẽ xây một thần điện cho ngài. Và cả gia tộc Ban Ba sẽ cung phụng và tôn thờ ngài như là vị thần duy nhất. Nếu vậy mang vợ ngươi đến đây. Ta không muốn những người khác gặp ta. Dạ. Khi nào thì tôi có thể mang nàng ấy đến đây ạ? Gan đo cực kỳ vui sướng, nước mắt đã muốn chảy rồi. 10 năm, mọi y sư và luyện dược sư đã nói năm nay là hạn cuối. Loại độc dược kia đã hết cách kềm chế rồi. Gan đo đã có tuổi nhưng do quá chú tâm đến công việc. Và hắn còn dành thời gian tu luyện nữa. Mersana ta không phải người đẹp nhất nhưng là người vợ hắn chọn. người phụ nữ đặc biệt nhất. Xuất thân là nữ hầu nhưng chuyên chăm sóc Gandor. Tính cách nhẹ nhàng và hiền dịu đã len lỏi vào tâm trí hắn một cách từ tốn. Nhưng bất hạnh là một lần du ngoạn với chồng Mersana đã gặp tai nạn. Một loài yêu thú thuộc họ rắn đã tấn công đột ngột khiến Gandor trở tay không kịp. Loài hoa xà này là loài rất đặc biệt có tu vi sơ khai kỳ hạ cấp tầng 5. LVL5, nhưng có hàm răng sắc bén cùng nọc độc đáng sợ, tu vi của Hu Lầm sơ khai kỳ hạ cấp đại viên mãn không phòng bị vẫn chết như thường. Nhưng loài này lại hiếm gặp, nổi tiếng vì độ hiếm, răng có thể vượt 5 tầng tấn công làm vũ khí tuyệt đối là lợi khí. Nọc độc còn dùng để pha chế một loại độc có tên nhất niên vong. Đặc tính không vị, không mùi, chúng độc không biểu hiện ra ngoài. Khi phát tác ra thì chỉ còn một tháng, chữa cũng được thôi, không khó mà gần như không làm được, phải có thịt của con này, mà hiếm gặp không phải hiếm bình thường, cả cái giới này trong 100 năm tuyệt đối không đến 10 người gặp được. Cả người nó nằm trên đất ngụy trang theo hoàn cảnh, đầu mọc một bông hoa như hoa dại bình thường, căn bản tìm cũng không gặp, mà gặp được mấy ai còn sống. Bị cắn trực tiếp một tháng sau nhẹ nhõm ngắm gà khỏa thân không hề có giai đoạn chờ. Vị thành chủ phu nhân đã kéo dài được 10 năm nhờ vào danh vọng của Gandor. Cùng với rất nhiều sự cố gắng, và mọi nguồn lực có thể, nếu bán được thân già thì Gandor cũng bán đi rồi. Nếu thực sự PT giúp được phu thê xung vầy lần nữa, bắt cả thành này thờ phụng PT thì sao? Gandor cũng sẽ làm, quá hạnh phúc, khuôn mặt nua của thành chủ toàn nước mắt thôi. Thôi thôi, điều đầu tiên khi đến Vikuli ta không muốn thấy nhất là một ông già nước mắt nước mũi. Mang qua ngay đi, PT lộ vẻ bất đắc dĩ. Chết một lần gặp được cái gọi là mỹ nữ đầu tiên là nguyên vẹn AI, xong lại đến cái lão già khóc lóc. Số kiếp nhân sinh có một mặt này nữa a hát, cách chương.